Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222, Hắc Ma Lôi Châu. Võ Tinh lấp lánh, chương 1222, Hắc Ma Lôi Châu điện xoa khí chàng cùng điện xoa từ trường. Chỉ có kém một chữ, nhưng là uy lực lại là thiên địa khác biệt. Điện xoa khí chàng chỉ là lôi điện quanh quẩn mà thành lôi điện khu vực. Mà điện xoa từ trường là có thể cuồn cuộn không dứt đi thu nạp ngoại giới thiên lôi. Đồng thời bài xích khác phái lực lượng, có được song trọng chi lực. Đương dương vũ điện xoa từ trường ngưng tụ mà thành thời điểm. Kể bên này trăm dặm lôi điện chi lực càng không ngừng hướng phía dương vũ tụ đến. Trong đó còn ẩn chứa cực đáng sợ hắc ma lôi. Cái này hắc ma lôi chi lực so với vừa mới thu nạp còn cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là nửa bước thông thiên đều chưa hẳn có thể tiếp nhận. Đường những này hắc ma lôi rơi trên người Dương Vũ thời điểm. Dương Vũ trong nháy mắt ra chóc thịt bong. Từng khối huyết nhục bị lôi điện tiêu. Kinh mạch, xương cốt hiện ra ở trước mắt. Đau đến hắn thẳng nhếch miệng. Dương Vũ thường thường luyện chế thánh đan. Tiếp nhận thiên lôi chi lực, rèn luyện cường đại thánh thể, bây giờ lại đột phá tới cấp 5 tinh văn cảnh giới. Có được có thể so với đỉnh cấp thánh nhân chiến thể. Sức thừa nhận nâng cao một bước, mà tại đối mặt những này đáng sợ hắc ma lôi vẫn như cũ không thể thừa nhận. Cửu lôi thối thể thuật, Dương Vũ vận hành thối thể chi thuật. Bắt đầu đem những này hắc ma lôi càng không ngừng đảo vào đến thiên lôi cốt bên trong đi. Hắn chính là muốn mượn nhờ nơi này thiên lôi chi lực lại một lần nữa rèn luyện lôi xương. Dương Vũ đã không nhìn bốn phía lôi thú. Bọn chúng đối với hắn đã cấu thành không được uy sườn. Một bộ phận lôi thú bị hắn điện xoa từ trường rảo sát về sau. Một bộ phận khác lôi thú ý thức được phương này điện xoa từ trường lực lượng siêu việt bọn chúng, mà lại cảm nhận được đồng nguyên khí tức, liền dần dần rút lui. Dương Vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, thể nội thiên lôi cốt càng không ngừng bị lôi lực tẩy lễ. Hắc ma lôi lực quá cường đại, rất nhiều thiên lôi cốt bị chấn nát, nếu như không chịu nổi hắc ma lôi rèn luyện. Tất nhiên sẽ xương cốt vỡ vụn, chết không có chỗ chôn. Cửu lôi thối thể thuật thần kỳ hiển lộ rõ ràng ra. Những cái kia hắc ma lôi lực lượng bị áp xúc rất nhiều. Mà Dương Vũ bất tử chi thể cũng hiện ra biến thái một mặt. Vỡ ra lôi xương lại một lần khép lại cùng một chỗ. Đường mới một đợt hắc ma lôi sau khi đi vào, lại dạn nứt, lại nhanh lại khép lại. Như thế lặp đi lặp lại không ngớt, tiến hành phi thường tàn ngược rèn luyện, cũng may mắn Dương Vũ nhục thân đủ cường đại, nếu không cũng khó có thể tiếp nhận những này hắc ma lôi. Hắn ngồi xếp bằng 7 ngày 7 đêm, thể nội xương cốt hết thảy bị rèn luyện một lần, xương cốt biến vô cùng cứng cỏi, như là thần binh lợi khí, ẩn chứa vô biên lôi lực. Đây chỉ là thiên lôi cốt lần thứ nhất rèn luyện mà thôi. Nhưng đã để hắn có được hắc ma lôi lực lượng. Bởi vì hắn thế mà luyện ra một viên hắc ma lôi châu. Loại thứ này bản nguyên lôi châu. Chỉ có lôi thú loại này trời sinh lôi điện sinh vật mới có thể ngưng luyện ra. Ai có thể nghĩ tới Dương Vũ nương tựa theo cửu lôi thối thể chi thuật. Có thể ngoài định mức luyện thành một viên hắc ma lôi châu. Chỉ lần này một viên hắc ma lôi châu, có thể bồi dưỡng một tôn tiên thiên hắc ma lôi thể võ giả. Giá trị phi phàm, nếu như đưa nó dẫn bảo, liền xem như nửa bước thông thiên đều sẽ bị nổ chết. Nó ẩn chứa hắc ma lôi lực quá nồng nặc, bây giờ nó tồn tại ở hắn thiên lôi cốt bên trong. Khảm tại lưng eo hình rồng xương sống lưng phía trên, như là một viên dị dạng long châu. Hết sức thần bí phi phàm, Dương Vũ nội thị lấy cái này một viên hắc ma lôi châu kinh ngạc nói. Đây coi như là ta thay nghén mà ra bản nguyên chi vật sao? Không phải nói chỉ có đạt tới thông thiên cảnh giới về sau. mới có thể làm được sao? Dương Vũ đem Hắc Ma Lôi Châu từ thể nội kêu gọi ra. Cũng tại hắn đem Hắc Ma Lôi Châu triệu hoán trong nháy mắt, Lôi Sơn tử quang lấp lóe, Lôi Sơn đỉnh chóp có mây đen ngưng tụ, một mảnh lôi hải xuất hiện ở Lôi Sơn phía trên. Dương Vũ đã nhận ra dị dạng, ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt có một loại run chân xúc động. Cái này kinh khủng lôi hải ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Một khi hạ xuống tới, hắn cũng không có lòng tin ngăn cản. Lui xuống đi, Dương Vũ lại cuồng vọng cũng không dám khinh thường. Không chút do dự hướng dưới núi thối lui. Thế nhưng là, mảnh này lôi hải lại là để mắt tới hắn. Một đợt lôi điện chi lực như là lôi xà đồng dạng đánh tung xuống dưới. Cái này sóng lôi điện chi lực không chỉ có xích hỏa lôi, cũng có kim xà lôi, còn có tử vân lôi, càng có hắc ma lôi, thuộc về tứ sắc thần lôi. Thần lôi, đây chính là ngay cả thông thiên cảnh giới cường giả cũng không dám tùy tiện chọi cứng lôi điện chi lực. Thông thiên cảnh giới phía dưới bị cái này tứ sắc thần lôi oanh trúng, lập tức sẽ bụi bay bụi mù. Dương Vũ nhìn xem cái này một đợt nổ xuống tứ sắc thần lôi, là thất thanh, xong đời. Cùng ngày lôi hạ xuống thời điểm, Dương Vũ thể nội thần binh điện xoa vọt ra, sớm một bước đem cái này một đợt thần lôi đón lấy. Rầm rập, kinh khủng lôi điện thanh âm kinh vang, ẩn chứa diệt thế chi lực, toàn bộ lôi sơn đều tràn đầy vô biên lôi lực, ngọn núi đang lắc lư không ngớt, rất nhiều sinh linh đều bị hù không nhẹ. Lôi sơn lâu dài có thiên lôi hạ xuống, thế nhưng là như loại này thần sơn vẫn là đặc biệt hiếm thấy. Thần binh điện xoa sinh ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, đem cái này tứ sắc thần lôi phần lớn lôi lực thôn phệ. Còn có bộ phận thiên lôi hướng phía Dương Vũ tứ ngược mà tới. Còn lại lôi lực uy lực vẫn như cũ đáng sợ. Dương Vũ về quá thần đến giơ lên Hắc Ma Lôi Châu, vận hành cửu lôi thối thể thuật, thu nạp những này còn lại lôi lực. A, Dương Vũ tiếp xúc đến những này lôi điện lực về sau, toàn bộ thân thể cuồng rút xúc lên, cảm giác thân thể cơ hồ bị xé rách. May mắn Hắc Ma Lôi Châu lại hấp thu một bộ phận lôi lực, thay hắn giảm bớt không ít áp lực, bằng không hắn không chết cũng muốn trọng thương. Luyện cho ta, Dương Vũ cắn răng hét lớn. Cái này một đợt lôi điện lực lượng luyện vào thiên lôi cốt bên trong, lại một lần nữa thối thể. Cùng lúc đó, tại hắn trên đan điền tiên bàn đào cây tiên quang chập chờn, đem hắn thể nội lôi lực thôn phệ không còn. Nó còn phát ra âm thanh nói: chủ nhân, có thể yên tâm nhiều thôn phệ một điểm lực lượng, đối ta có đại tác dụng, thân thể ta chịu không được, lại thôn phệ liền muốn treo. Dương Vũ khó nhọc nói, chỉ là hắn không thôn phệ cũng không được. Lại một đợt thiên lôi rơi xuống, trọn vẹn bát bát 91 đạo khác biệt tứ sắc thần lôi, uy lực so với vừa mới còn muốn đáng sợ. Mỗi một đạo tựa như lôi xà, lại như lôi dao, trong khoảnh khắc lại rơi xuống thần binh điện xoa trên thân. Thần binh điện xoa tản ra vô lượng lôi điện chi quang, đang không ngừng biến lớn, thế mà hướng phía lôi vân đâm đi lên. Dương Vũ thực sự nghĩ mãi mà không rõ thần binh điện xoa tại sao lại có dạng này dị biến. Hắn căn bản không có khống chế a, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, lại có một đợt thần lôi lực lượng vượt qua thần binh điện xoa trực tiếp hướng hắn đánh tới. Tiên bàn đào cây nhìn ngươi, Dương Vũ buông ra thân thể trói buộc, mặc cho tiên bàn đào cây phóng thích lực lượng, thôn phệ những lực lượng này. Chủ nhân, ta còn nhỏ, ta không cách nào xuyên thấu qua thân thể của ngươi hấp thu thiên lôi. Tiên bàn đào cây yếu ớt địa trả lời. A, Dương Vũ vừa nghe xong tiên bàn đào cây về sau, lại một lần nữa kêu thảm lên, thân thể ngã trên mặt đất điên cuồng địa run rẩy, từng khối da thịt biến cháy đen vô cùng, máu tươi càng không ngừng rỉ ra. ở trên người hắn Mạn Đà Thánh Hoa cũng bị dọa nước tiểu. Từ trên thân Dương Vũ vọt cướp ra nói, chúa công ngươi bảo trọng, ta sợ nhất những này thần lôi chi lực, Mạn Đà Thánh Hoa thế mà chạy ra, nếu là tại bình thường, Dương Vũ có thể tùy tiện khống chế Mạn Đà Thánh Hoa. Nhưng bây giờ linh hồn hắn cùng nhục thân đều trải rộng thần lôi. Gặp phải tử vong nguy hiểm, đâu còn có tâm tư đi bận tâm Mạn Đà Thánh Hoa. Mà lại hai người bọn hắn ký có chủ phó khế ước. Một khi hắn chết, Mạn Đà Thánh Hoa cũng không sống nổi. Mạn Đà Thánh Hoa chuồn đi, cũng không phải là thật trốn xa, mà là từ thiên bàn đào cây đối phó những này thần lôi chi lực. Vừa mới nàng tiếp nhận một đợt, đã đủ nàng dùng để rèn luyện hoa thể. Dương Vũ thể nội tiên bàn đào hoa lại một lần nữa phát huy. Đem rất nhiều thần lôi lực lượng hấp thu. Nó thân cây, trên phiến lá nhiều một tia lôi văn. Cùng nó trước đây lạc ấn tinh thần đại đạo rất tương tự. Không hổ là tiên thủ, cái gì lực lượng đều không ăn kiêng. Hết thảy thôn phệ chi. Lưu cho ta một điểm lực lượng, ta muốn rèn luyện linh hồn cùng nhục thân. Dương Vũ giảm bớt thống khổ về sau, hướng tiên bàn đào cây truyền âm nói, đã, hắn hữu tâm nhiều rèn luyện thân thể mạnh mẽ, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, lại đau hắn cũng phải nhịn ở, mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Thần lôi tôi hồn, thối thể. Cửu lôi thối thể thuật toàn bộ triển khai. Dương Vũ ngồi xếp bằng gầm thét một tiếng. Lấy cực hạn tốc độ vận hành cửu lôi thối thể thuật. Còn lại một tia thần điện chi lực du tẩu thân thể. Cũng không lại giới hạn trong thiên lôi cốt. Mà là muốn đem toàn thân mỗi một chỗ da thịt đều rèn luyện một lần. Liền ngay cả linh hồn cũng không có buông tha. Linh hồn sợ nhất hỏa lực, lôi lực. Một khi dính vào đặc biệt, dễ dàng hôi phi yên diệt. Dương Vũ đem lôi điện chi lực đạo nhập trong linh hồn. Quả thực là muốn chết hành vi. Dương Vũ cũng không muốn chết. Linh hồn của hắn cũng đang lợi dụng cửu lôi thối thể thuật rèn luyện. Hơn nữa còn có thần đình đạo hoa bảo vệ. Hắn kiên trì nhất định có thể ưỡn lên ở. Đương lôi điện vào trong linh hồn. Hắn càng không ngừng kêu thảm lên. Hắn không có ngã xuống đất, vẫn như cũ ngồi xếp bằng kết ấn. Thần đình đạo hoa cùng linh hồn đều hứng chịu tới thương tích, tựa như linh hồn bị hủy diệt công kích đồng dạng. Nhịn xuống, ta nhịn xuống, luyện cho ta. Dương Vũ nương tựa theo siêu mạnh mẽ ý chí cắn răng chịu đựng loại thống khổ này. Hắn không có lợi dụng tiên khí đi khôi phục, mà là đương lôi điện chi lực bị rèn luyện xong sau. Hắn lập tức vận hành, ngự hồn tâm kinh, chữa trị thiên. Nhanh chóng khôi phục linh hồn chi lực, mà lại cũng luyện hóa một tia hồn tuyền. Gia tốc khôi phục tốc độ, khi hắn thần đình đạo hoa cùng linh hồn lần nữa khôi phục về sau. Hắn cảm thấy thần đình đạo hoa cùng linh hồn rõ ràng mạnh lên không ít. Quả nhiên hữu hiệu. Chính là quá khó chịu. Tiếp tục, Dương Vũ cắn răng tiếp tục dẫn vào lôi lực rèn luyện thần đình. Hắn đã hoàn toàn quên đi thần điện xoa không có vào đến mây đen phía trên. Xâm nhập trên lôi hải, đem trên lôi hải lôi điện lực lượng hết thảy hấp thu. Điện xoa xiên thân xuất hiện từng đầu rườm rà lôi ngấn. Lạc ấn lôi điện đại đạo cực kỳ rõ ràng, mây đen không tiêu tan. Thần lôi thỉnh thoảng rơi xuống, nhưng là lôi điện uy lực đã là không lớn bằng lúc trước. Coi như rơi xuống Dương Vũ trên thân, cũng không thể đủ đem hắn một lần diệt sát. Tiên bàn đào cây sẽ ở trước tiên đem hắn nguy hiểm mang đi. Để lại cho hắn một bộ phận thối thể dùng. Dương Vũ lặp đi lặp lại thối thể, lặp đi lặp lại tôi linh hồn. Trên người có một tia không hiểu tạp chất từ thể nội đẩy ra. Dương Vũ tại chiến thần tháp bên trong trùng tu 10 năm, thành tựu tiên thai chi thể, so với vô trần vô cấu chi thể nâng cao một bước. Thế nhưng là tại thần lôi rèn luyện dưới, vẫn như cũ có tạp chất bài xuất, những tạp chất này là hắn những năm này trong quá trình tu luyện đọng lại xuống tới dơ bẩn. Tỉ như hắn đang ăn uống thời điểm, sẽ có tạp chất lưu lại đến. Tỉ như hắn tại chiến đấu sau lưu lại một chút nhỏ xíu ám tật. Tỉ như hắn luyện vào những lực lượng khác thời điểm giấu giếm tại nhục thân bên trong lực lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.